Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Chương 16, sợ hãi 2, gocchuyenaudio.com. Hai người đàn ông lập tức bắt đầu tranh chấp, khó khăn lắm mới được tự do. Lâm Tử Hàn không liếc mắt nhìn vào cánh tay đau đớn, cuống quýt tìm túi của mình chuẩn bị chạy. Duẫn Ngọc Hân nói rất rõ ràng, đây là tài liệu quảng cáo rất quan trọng của công ty, nếu đánh mất phải bán mạng mất 10 lần. Nhưng mà trên sàn nhà có hai cái túi màu đen, cái nào mới là của cô? Ánh đèn tối như vậy cô không thể phân biệt được hai cái túi sách có gì khác nhau. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, mặc kệ, chạy thoát rồi hãy nói tiếp. Nếu vậy cô cầm lấy hai chiếc túi cùng màu chạy trốn theo hướng thang máy. Thật là đáng sợ, nơi này thật khủng khiếp. Không được chạy, người đàn ông giận dữ xô cửa, muốn lấy lại cái túi của cô, nhưng mà cổ tay bị Lãnh Phong giữ chặt. Anh ta bị phân tâm, do đó Lãnh Phong có thể kiểm soát anh ta. Lãnh Phong dùng súng của mình chỉ vào anh ta, liếc từ trên xuống, lạnh lùng mở miệng. Yên tâm, tôi sẽ không giết anh, nói cho lão đại của các anh biết, đây là lần khoan dung cuối cùng. Người đàn ông không nghe thấy anh đang nói gì, lúc này, anh ta thầm nghĩ phải lấy túi sách của mình. Phải lấy về, một mạch chạy lên xe buýt, Lâm Tử Hàn mới ngừng sợ hãi, cơ thể chịu xuống, cô vỗ ngực thở phì phò. Khi hơi thở thuận lại, cảm giác cánh tay rất đau, vừa nhìn thì thấy cánh tay trắng muốt đỏ một màng. Hù, cô thực sự khóc không ra nước mắt, chỉ 10 phút cô lại biến mình thành như vậy, tài liệu quảng cáo cũng không đưa được. Thu hoạch duy nhất là túi sách trên tay mình, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua. À, còn rất mới, đem đi bán khoảng 10 ngày sau nhất định có tiền. Trở lại công ty, sau nửa ngày Lâm Tử Hàn cuối cùng cũng tới phòng làm việc của Duẫn Ngọc Hân. Trong phòng làm việc, Duẫn Ngọc Hân ngồi trên ghế da, lắc lư tập tài liệu trong tay, với sự có mặt của cô, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không. Giám đốc Duẫn, ở khách sạn Tinh Duyệt phòng 2017 không có Ngô Tổng, Lâm Tử Hàn dè dặt mở miệng, chỉ có hai phần tử khủng bố, hu. Duẫn Ngọc Hân liếc mắt nhìn cô, không chấp thuận nói. Ồ, tôi nhớ nhầm, địa chỉ là phòng 2117. Cái gì? Lâm Tử Hàn cảm thấy máu trên cơ thể chạy ra khỏi đỉnh đầu, cô choáng váng. Cô ngay cả nửa cái mạng chút nữa đã đánh mất, cô ta lạnh lùng nói một câu nhớ lầm địa chỉ. Hơn nữa, rõ ràng là cố ý. Người phụ nữ này, Lâm Tử Hàn cả người run rẩy, cắn chặt môi dưới, vừa tức vừa bất bình. Duẫn Ngọc Hân trêu đùa mà nhìn cô, một lần nữa mở miệng. Không có nghĩa gì, phiền cô tới đó một lần nữa. Tôi, Lâm Tử Hàn tức giận đến không thể nói bất cứ từ nào. Thế nào, không muốn đi, Duẫn Ngọc Hân cau mày, giả vờ tức giận nói. Lâm Tử Hàn gục đầu xuống, khó khăn nhấn sự tức giận xuống tận đáy lòng, ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt lập tức tươi cười. Tất nhiên là không, tôi sẽ đi. Nói xong quay người bước ra khỏi phòng làm việc của cô ta. Cách chương.